Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thứ 2016 chương. Phạn Già La tựa hồ không nghĩ tới Bạch Mạc sẽ như thế dứt khoát. Vì thế cười khẽ trêu chọc, ngươi sẽ không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Bạch Mạc lắc đầu, ta biết ngươi không phải, tự thể nghiệm quá đối phương cho may mắn. Hắn lại như thế nào sẽ hoài nghi? Huống chi mặc dù người này là cái kẻ lừa đảo, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Rốt cuộc hắn đã cùng đường. 20 chương mới tinh tiền mặt giống cây quạt giống nhau mở ra ở Phạn Già La đáy mắt. Bạch Mạc nhìn chỉ còn lại có 75 nguyên linh sao tiền kẹp. Không cấm có chút thất vọng. Rõ ràng hắn mỗi ngày ra cửa đều sẽ mang lên nhất định mức tiền mặt. Không nói thượng vạn, ít nhất cũng là 5.000. Như thế nào đến phiên phải dùng thời điểm lại chỉ còn lại có 2.000. May mắn người này mở miệng tác muốn số lượng vừa vặn là hắn lấy đến ra. Bằng không liền khứu lớn. 2.000 đủ rồi sao? Ta còn có thể di động ngân hàng chuyển khoản, Bạch Mạc đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Phạn Già La thon dài đầu ngón tay đảo qua tiền mặt tạo thành mặt quạt. Tiếng nói thấp nhu giống một sợi gió đêm. 2.000 hoàn toàn đủ rồi. Ta hôm nay chỉ cần tiền mặt, Bạch Mạc đem tiền đưa qua đi. Trên mặt chưa nói cái gì. Đáy mắt lại toát ra tiếc nuối cảm xúc. 2.000 khối may mắn là nhiều ít. Có đủ hay không dùng? Phạn Già La không tiếp tiền, mà là khẽ cười nói. Bạch tiên sinh thật là ta quý nhân. Ở ta nhất yêu cầu thời điểm vừa lúc liền xuất hiện, Bạch Mạc lắc đầu cười khổ. Ta cũng không dám đương ngài quý nhân. Ta tình huống nói vậy ngài cũng biết đi. Trước kia hắn là không tin này đó. Hiện tại vì sống sót lại không thể không tin. Thả không tiếc với nếm thử bất luận cái gì phương pháp đi thay đổi chính mình vận mệnh. Ta thực hiểu biết tình huống của ngươi. Cho nên ta mới nói gặp được ngươi là của ta may mắn. Nếu hôm nay không có ngươi, ta còn muốn buồn rầu một trận nhi đâu. Phạn Già La nhu hòa mà cười. Mắt lạnh tiếng nói tựa cam tuyền giống nhau an ủi Bạch Mạc đầy người thương sảng. Bạch Mạc không rõ đối phương đang nói cái gì. Gặp được chính mình là may mắn. Lời này nếu là đặt ở trước kia đảo còn thích hợp. Hiện tại lại làm hắn pha giác nan kham cùng quẫn bách. Nhưng trừ bỏ nan kham quẫn bách, hắn rồi lại cảm động với thanh niên cho ôn noãn cùng an ủi. Đã thật lâu không có người như vậy bình thản mà đối đãi hắn. Đương Bạch Mạc hãm sâu với cay chát khi, Phạn Già La song trưởng đã nhẹ nhàng hợp trụ hắn tay cùng kia 20 chương tiền mặt. Thấp giọng hỏi nói, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Bạch Mạc đầy mặt mạc danh. Chuẩn bị tiếp thu may mắn, Phạn Già La thấp nhu tiếng nói cùng hài hước cười khẽ ở Bạch Mạc bên. Tai quanh quần, xúc đến hắn trái tim tê dại. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền đã quên đi tìm tòi nghiên cứu chính mình quái dị cảm giác. Chỉ vì càng quái dị sự đã xảy ra, một cổ cực âm hàn dòng khí đang từ hắn khắp người trào ra. Lại đều hối với bị Phạn Già La hợp trụ bàn tay. Sau đó theo lỗ chân lông chui đi ra ngoài, Bạch Mạc nắm tiền mặt đầu ngón tay đều đông cứng. Tâm tình càng là kinh hãi mạc danh, hắn không biết này đó âm hàn dòng khí rốt cuộc là cái gì. Là chân thật tồn tại, cũng hoặc một loại ảo giác, nhưng mà nội tâm còn nghi vấn đồng thời, cánh tay hắn lại bởi vì rét lạnh vẫn luôn đang run rẩy. Rõ ràng mau đến mùa hạ, lại phảng phất rơi vào động băng, cho nên nói, này hết thảy đều là thật sự. Bạch Mạc rất muốn hỏi một câu Phạn Già La này cổ quái hàn khí rốt cuộc là cái gì, rồi lại e sợ cho đánh gãy đối phương, qua ước chừng 2-3 phút. Phạn Già La buông ra Bạch Mạc tay, đồng thời trừ đi rồi kia 2.000 khối, cảm kích nói, nhận được hân hạnh chiếu cố, hôm nay có thể gặp được Bạch tiên sinh thật sự là quá tốt này liền hảo sao? Bạch Mạc không dám tin tưởng hỏi, đúng vậy, đã có thể, Bạch tiên sinh tái kiến, Phạn Già La đem tiền mặt cuốn thành một cái tiểu cuốn. Ở Thái Dương cắt hoa, làm một cái cáo biệt thủ thế. Bạch Mạc cả người vẫn là ngốc, hắn cũng đã đi xa, mờ nhạt đèn đường chiếu hắn bóng dáng, rồi lại mông lung chiếu không rõ ràng, như là một đoàn sương mù tiêu tán ở trong bóng đêm. Monster bạch mạc nhìn chằm chằm chính mình vừa rồi còn lãnh thấu xương, hiện tại lại không ngừng mạo hiểm nhiệt khí lòng bàn tay. Ngây thơ lo âu biểu tình đã bị mừng rỡ như điên sở thay thế được. Từ Bạch Lâm đi rồi, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng trầm trọng. Mặc dù là nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng thường thường tay chân rét run. Mặc dù mỗi đêm ngủ đủ 7 giờ, cũng tổng hội mỏi mệt bất kham, đầu óc càng là một đoàn loạn, vô pháp tự hỏi, vô pháp quyết sách, những cái đó vận đen là như thế nào tới. Xét đến cùng là hắn hôn mê cùng khó có thể vì kế rước lấy. Nếu thân thể hắn vẫn luôn cường kiện, tư duy vẫn luôn rõ ràng, hắn có cũng đủ năng lực xử lý công tác cùng trong sinh hoạt tuyệt đại bộ phận phiền toái. Thế nhưng là thật sự, Bạch Mạc cực lực kiềm chế nội tâm kích động. Lại vẫn là nhịn không được lay động khởi chính mình nóng hôi hổi tay. Thân thể hắn chưa bao giờ như thế ôn noãn. Xương cốt chưa bao giờ như thế uyển chuyển nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ như thế phấn chấn, liền phảng phất phía trước chính mình bị bó dừng tay chân. Ở bụi gai mọc thành cụm nhân sinh trên đường phủ phục, dịch chuyển, cọ sát đến mình đầy thương tích, hiện tại lại hoàn toàn tránh thoát trói buộc, ném ra tay chân đi nhanh đi phía trước chạy vội, một cổ sướng ý điên cuồng tuôn ra mà đến. Chọc đến Bạch Mạc muốn tại đây đen nhánh ban đêm tựa lang giống nhau thét dài. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bởi vì thanh niên còn chưa đi xa, hắn xấu hổ với bày ra chính mình ấu trĩ một mặt. Hoảng hốt chung, trợ lý đem xe khai lại đây, do dự dự hỏi, Bạch Tổng, ta tìm cái đại giá đưa ngài trở về. Từ Bạch Lâm nói toạc Bạch Tổng mệnh cách, trong công ty đã không có người dám cho hắn lái xe. Không cần, ta chính mình khai trở về, Bạch Mạc bước nhanh đi qua đi. Tuấn Mỹ khuôn mặt ở đèn đường chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh. Thấy phấn chấn oai hùng Bạch Tổng, trợ lý không cấm ngẩn ngơ. Hắn chưa bao giờ thấy quá đối phương như thế tinh thần phấn chấn bồng bột một mặt. Trong lúc nhất thời dường như không quen biết giống nhau. Phải biết rằng, vị tiên sinh này ngày thường thực âm trầm. Vừa không ái nói chuyện cũng không yêu cùng người thân cận. Có thể làm hắn lộ ra một cái mỉm cười đều có thể nói kỳ tích. Nhưng hiện nay, hắn khóe mắt đôi lông mày đều trèo ý cười. Rõ ràng ẩn ở trong bóng đêm, rồi lại giống đứng ở ánh mặt trời. Mang cho người thập phần ôn noãn thoải mái cảm giác. Bạch Tổng đây là làm sao vậy? Chung vé số, công ty được cứu rồi. Khai quá hết. Trợ lý một bên suy nghĩ một bên cấp lão bản kéo ra cửa xe. Chính mình cũng không biết vô giác mà ngồi vào ghế điều khiển phụ. Bạch Mạc ngồi vào trong xe, cột chắc đai an toàn, đôi tay cầm tay lái. Trợ lý lúc này mới hoàn hồn, vội nói, từ từ Bạch Tổng, tay của ngài bị thương, ta còn là cho ngài tìm cái đại giá đi. Hắn luống cuống tay chân mà đi đẩy ghế điều khiển phụ môn. Tưởng từ này chiếc tử vong trên xe bay xuống dưới, Bạch Mạc lại đem bốn phiến môn đều khóa chết, ầm ầm dẫm hạ chân ga, trợ lý sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cuộn tròn tứ chi gắt gao bám lấy lưng ghế, qua vài giây lại vội vàng đi xả đai an toàn, sợ chính mình bị Bạch Tổng một đường đưa vào Diêm Vương Điện. Mắt thấy hạ sườn núi lộ đã gần đến ở gang tấc, hắn hoàn toàn hoảng thần, không ngừng cầu xin nói. Bạch Tổng ngài đem ta đặt ở ven đường liền hảo, ta chính mình nhờ xe trở về. Bạch Tổng, ngài ở chỗ này đình dừng lại đi, ta nhớ tới công trình đội bên kia còn có chút phiền toái không xử lý xong. Ta đêm nay lưu tại công trường tăng ca. Bạch Tổng, ngài khai chậm một chút được không? Ta cầu ngài, hắn chắp tay trước ngực, run rẩy mà bái, bộ dáng phi thường đáng thương. Bạch Mạc bất thời giờ liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng nhịn không được kiều kiều, tốc độ xe tuy rằng chậm, lại không chuẩn bị thả người. Nếu ở ngày thường, hắn hận không thể ly tất cả mọi người xa một chút mới hảo. Hôm nay lại tưởng đậu một đậu cái này tiểu trợ lý. Không biết vì cái gì, hắn phi thường chắc chắn chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Cũng phi thường tưởng tượng một cái bình thường người trẻ tuổi như vậy hưởng thụ một chút sinh hoạt. xe vững vàng mà chạy, hạ đường dốc, qua đột nhiên thay đổi, thượng cao tốc, vào thu phí trạm, vào thành nội, hơn một giờ lộ trình. Bạch Mạc dùng tinh vi kỹ thuật điều khiển nói cho tiểu trợ lý. Ngoại giới những cái đó đồn đãi đều là chó má. Trợ lý bị lão tổng tự mình đưa về ra, dọc theo đường đi bình bình an an, căn bản không giống trong công ty người truyền đến như vậy tà hồ. Xuống xe thời điểm trên mặt hắn một mảnh nóng bỏng, làm như thập phần hổ thẹn, Bạch Mạc cười nói một câu tái kiến, sau đó tăng lớn chân ga, bay nhanh đem xe khai đi. Hắn bàn tay đã đau đến chết lặng, nhưng hắn tâm lại bay về phía trời cao, cùng sao trời cùng rong chơi. Cùng lúc đó, Vạn Già La cầm kia cuốn hàn khí thấu cốt tiền mặt, không nhanh không chậm mà vòng qua 10 hào lâu, đi vào tiểu khu cửa. Hắn dọc theo cảnh quan khu một đoạn đá vụn từ phô thành đường mòn đi lên một tòa đỉnh hóng gió. Lại dẫm lên đỉnh hóng gió lan can bước lên một tòa núi giả. Đem cuốn thành một cái tiểu cuốn 2000 khối vứt tới rồi chân núi trong bụi cỏ. Sau đó ẩn vào hắc ám lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng qua 5-6 phút, tam nam một nữ bốn cái người trẻ tuổi cổ họng hự xích mà đi tới. Đặt mông ngồi ở núi giả hạ ghế đá thượng. Mẹ nó, mệt chết lão nương, ngươi không phải nói Phạn Già La ở tại cái này tiểu khu một hào lâu sao? Như thế nào đợi nửa ngày còn không thấy hắn trở về? Họa nùng trang nữ nhân thở hồng hộc mà mở miệng, con đường này chính là đi một hào lâu gần nhất lộ. Hắn khẳng định sẽ trải qua nơi này. Chúng ta chờ một chút, nói không chừng hắn thực mau trở về tới, một người nhiễm hoàng tóc thanh niên ôn tồn mà an ủi. Đều đợi hơn phân nửa muộn rồi, hắn rốt cuộc khi nào trở về? Mẹ nó, này tiểu khu cũng quá lớn, tìm một vòng giống chạy một chuyến marathon. Nữ nhân đem một cái nặng trĩu ba lô tùy ý ném xuống đất. Nửa khai khóa kéo đâu không được bên trong đồ vật, tức khắc giải đầy đất. Mặt khác ba người vội vàng vây lại đây thu thập, đem trường đao, dây thừng, ất mê phun sương mù, điện giật côn chờ hàng cấm nhất nhét trở lại đi. Bọn họ đè thấp tiếng nói, Khánh tỷ ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho người thấy, yên tâm đi, ta vừa rồi xem qua, nơi này phòng ở đều không, liền cái quỷ ảnh đều tìm không ra, huống chi là người, chờ bắt được Phạn Già La, ta nhất định phải tìm mấy nam nhân thay phiên đem hắn làm, chụp thành video phóng tới ám trên mạng đi bán. Hắn là cái muốn mặt người, khẳng định không dám báo nguy, đến lúc đó chúng ta không có tiền liền đi bắt hắn chụp video. Đem hắn trở thành một cái trường tuyến sinh ý đi làm. Hắn nếu là dám chạy, lão nương liền đánh gãy hắn chân. Minh tinh video có thể so người bình thường video bán đến đắt hơn. Hơn nữa hắn thanh danh như vậy hư, liền tính bị người phát hiện. Những người đó cũng khẳng định sẽ cho rằng hắn là vì kiếm tiền tự nguyện xuống biển. Bảo quản sẽ không theo chúng ta nhắc lên quan hệ, nữ nhân hưng phấn vô cùng mà đâm đâm đồng bạn bà. Vai, ngươi cũng chỉ có điểm này tiền đồ. Đồng bạn miết nàng liếc mắt một cái, dụ hoặc nói, biết một cái thận có thể bán bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít, nữ nhân hứng thú bừng bừng mà truy vấn, một cái thận ít nhất có thể bán 30 vạn. Xứng hình thành công sao sao thận có thể bán 60 vạn. Người những cái đó video bán cái mấy vạn khối cũng liền đỉnh thiên đi. Thanh niên một bên nói chuyện một bên đem ất mê ngã vào một khối khăn tay thượng. Dùng bao ni lông thật cẩn thận mà bao hảo. 60 vạn, nữ nhân đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Đừng đầu ngón tay đếm đếm. Lại hỏi, kia trái tim có thể bán sao? Trái tim do thận đắt hơn. Còn có gan, phổi, tuyến tụy, giác mạc chờ, đều có thể bán, chúng ta ở trong tối trên mạng tìm hảo người mua lúc sau liền trừ mấy quản Phạn Già La huyết gửi. Qua đi, làm bên kia làm xứng hình thành công chúng ta liền kiếm lớn, nếu hắn thân thể cũng đủ khỏe mạnh, ít nhất có thể bán 7 vị số, đến lúc đó chúng ta liền thi thể đều không cần xử lý. Sẽ có người giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Thanh niên vươn một bàn tay khoa tay múa chân. Một số mục, còn lại ba người sợ ngây người. trong mắt tất cả đều phụt ra ra tham lam quang mang. Nữ nhân hung hăng thoá một ngụm cục đàm, sửa lời nói, hảo, kia chúng ta không chụp video, trực tiếp bán khí quan, ai làm phạn già la không có mắt hại chết ta lão công. Ta khẳng định phải vì ta lão công báo thù. Đúng lúc này, vì tránh né nàng cục đàm mà lui ra phía sau vài bước một người thanh niên bỗng nhiên la hoảng lên. Khánh tỷ, Tư ca, nơi này có một sấp tiền. Tác giả có lời muốn nói. Đáp ứng các ngươi bạo càng tới. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.